Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1398, chương 1400, Vũ Đồng phụ mẫu. Lan Nguyệt Hương rất ưa thích vẽ tranh, cũng huyễn tưởng có thể đạt được trước mắt như vậy có thể vẽ ra lộng lẫy thế giới thần bút. Nhưng mà để cho nàng đi giết người, cái kia đối với nàng mà nói vô cùng khó khăn. Nàng yên lặng lui về phía sau hai bước, ngữ khí xuống thấp, xin lỗi tiền bối, cây bút này ta không muốn. Thủy Vô Ngân đồng thời không có tức giận, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng nụ cười. Một cá nhân muốn chống lại dụ hoặc cũng không khó, nhưng nếu như hắn đối mặt là chính mình thích nhất, rất khao khát, trọng yếu nhất đồ vật, vẫn còn có thể chịu tâm bỏ qua. Chứng minh hắn cũng đã đạt được. Lan Nguyệt Hương nghiêng cái đầu nhỏ, biểu thị không hiểu. Bỗng nhiên nàng trong lòng bàn tay mát lạnh, lại phát hiện trong tay nàng nắm một nhánh cổ điển bút, chính là vừa rồi phiêu phù tại trước mắt thần bút. Cùng lúc đó nàng nội tâm giống như cũng nhiều một nhánh vô hình bút hồn, thai nghén lấy thể phách. Tiền bối, đây là... Lan Nguyệt Hương mở lớn môi đỏ, không hiểu nhìn xem Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân mỉm cười, nhìn qua trong tay đối phương bút, thần sắc mang theo vẻ vui vẻ, yên tâm cùng cô đơn. Ôn nhu nói, là chính nó lựa chọn ngươi. Từ hôm nay lên nhánh này thần bút chính là ngươi. Ta, tiểu nha đầu não hải chóng mặt, nắm trong tay ôn nhã như ngọc thần bút, cảm xúc bành trướng. Gian phòng cái khác một bên, Tần Dương thấy cảnh này cũng thở phào, vì Lan Nguyệt Hương có cái này tạo hóa mà cao hứng. Đồng thời ám phúng Thủy Vô Ngân dày vò khốn khổ, sớm cho liền phải, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nha đầu, ngươi qua đây. Thủy Vô Ngân phất phất tay, Lan Nguyệt Hương đi đến hắn trước mặt, do dự bên dưới, nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, nhu tiếng nói ra. Nguyệt Hương bái kiến sư phụ. Mặc dù tiểu nha đầu rất ít tại bên ngoài đi lại, nhưng dù sao từng là cổ võ Lan gia người, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa hay vẫn là hiểu, cũng biết mình truyền thừa nhánh này thần bút về sau, cùng người trước mắt này thành vì quan hệ thầy trò. Thủy Vô Ngân tươi cười gật đầu, duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng gõ tại nữ hài chỗ mi tâm. Trong phút chốc, một đạo ngũ thải quang hà tại đầu ngón tay hắn tuôn ra, đem nữ hài lời nói tiểu thân thể bao phủ tại bên trong. Quang hoa lưu động, phảng phất như không trung tiểu tiên nữ. Lan Nguyệt Hương nhắm mắt lại, trực giác vô số pháp quyết bí thuật tràn vào trong đầu, lạc ấn bên trong đó. Hồi lâu, nàng mở ra bàn nhược lưu ly con ngươi, xung quanh quang hoa rút đi. Nữ hài phảng phất đạt được một lần thăng hoa, vốn liền trong vắt thanh thuần khí chất, lại tăng thêm mấy phần tinh khiết. Nếu như nói phía trước Lan Nguyệt Hương là một khối dễ vỡ sạch sẽ pha lê, cái kia hiện tại nàng liền tựa như là một khối trong suốt ngọc thạch, thiếu một ít yếu đuối, nhiều một phần nhu hòa. Ta truyền thụ cho ngươi thiên thuật 3000. Là chúng ta lịch đại tiền bối lấy vũ trụ chi cùng ngày đại đạo, để trong tranh hồn uẩn không ngừng hoàn thiện mà thành công pháp. Ngươi lại nhớ kỹ, chỉ có bảo trì tâm linh sáng long lanh, mới có thể lĩnh ngộ chân chính đại đạo, một bút thành tiên thần. Thủy Vô Ngân chậm rãi nói ra. Lan Nguyệt Hương cái hiểu cái không, gật gật đầu cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, sư phụ, ta sẽ cố gắng lĩnh ngộ, truyền thụ đại thiên thuật pháp về sau. Thủy Vô Ngân hồn phách dần dần trở nên trong suốt, giống như rất nhanh thì sẽ tiêu tán. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, thở dài, lúc trước ta nếu có thể sớm một chút gặp được mẫu thân ngươi, thật là tốt biết bao. Tần Dương lông mày một trọn, ban đầu muốn mắng đối phương một trận, bất quá gặp đối phương hồn phách sắp tán, cũng liền coi như thôi. Đối với nước tiền bối, Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, ta có một bức tranh. là ngươi làm, bên trong có một tòa không gian thế giới, chính là ngoại trừ ta nhi tử bên ngoài, ta cùng những người khác còn không thể nào vào được, cho nên bức kia họa tiến vào phương pháp đến tột cùng là cái gì? Ồ, cái kia vẽ ở trên tay ngươi. Thủy Vô Ngân thần sắc kinh ngạc, lập tức tươi cười lắc đầu, xem ra toàn bộ tự có mệnh số. Cái kia bức họa xác thực là ta lúc tuổi còn trẻ sở tác. Tiêu phí trọn vẹn thời gian 7 năm, nhưng mà bên trong không gian thế giới lại không phải ta mở, cho nên như thế nào đi vào, ta cũng không biết. Tần Dương nhướng mày, thật, lúc này, ta không cần thiết lừa ngươi. Thủy Vô Ngân thở dài, nếu như ta có thể đi vào đi, cần gì phải tùy ý tặng người. Toàn bộ chỉ nhìn cơ duyên, nếu như Nguyệt Hương thần bút chi thuật có thể đạt tới vô thượng cảnh giới, có lẽ có thể họa một phiến môn, nhường các ngươi đi vào. Như vậy a, Tần Dương vuốt cằm, nhìn về phía Lan Nguyệt Hương, thở dài, liền nha đầu này xuẩn thành một đầu tiểu chư. Cái gì năm tháng nào có thể đạt tới vô thượng chi cảnh? Tính toán, ta tự nghĩ biện pháp. Lan Nguyệt Hương ủy khuất vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, giữ im lặng. Đúng, trước khi đi phía trước có hay không di ngôn gì? Nhìn xem hồn phách càng ngày càng trong suốt Thủy Vô Ngân, Tần Dương thở dài, nhẹ giọng hỏi, một đời phong người hoa vật, cuối cùng vẫn muốn hồn phi phách tán, làm cho người thổn thức. Thủy Vô Ngân trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng nói ra, nói cho phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên, ta mặc dù thua, nhưng ta đồng thời không chịu thua. Nếu có luân hồi, ta nhất định sẽ thắng qua hắn. Đệ nhất, hắn không phải phụ thân ta. Thứ hai, có cơ hội ta sẽ chuyển đạt ngươi những lời này. Thứ ba, không có luân hồi, đến thiếu ta cảm thấy không có. Tần Dương nhàn nhạt nói. Thủy Vô Ngân lắc đầu, cười không nói. Hắn hồn phách bắt đầu tán loạn, sau cùng dần dần biến mất tại cái này ngôi nhà bên trong. Chỉ có đầy đất cho tàn, chứng minh nơi này từng có một vị trong tranh thiên sư. Lan Nguyệt Hương cung cung kính kính dập đầu ba cái, ảm ngoạm đau lòng, tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng đối với tính tình thuần thiện tiểu nha đầu tới nói, tình thầy trò lại tràn ngập tại trái tim, giữ lâu không tiêu tan. Cái này trong quan tài là ai a? Thủy Vô Ngân di thể. Tần Dương nhìn xem gian phòng bên trong một bức quan tài, hỏi. Trung Linh Huyên lung lay chán, nhẹ giọng nói ra, bọn họ là một đôi vợ chồng, vì cứu mình nữ nhi, bị vây ở nơi này. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì, bọn họ trả lại cho ta một khỏa tái sinh châu. Tái sinh châu? Tần Dương vẻ mặt nghi hoặc, thứ gì? Trung Linh Huyên đem chính mình những ngày này trải qua đại khái nói một lần. Nhìn qua trước mắt quan tài, thở dài nói, ta cảm thấy bọn họ có thể là quá tưởng niệm chính mình nữ nhi, nhận lầm thành ta, cho nên mới tặng cho ta tái sinh châu. Nghe xong nữ hài giảng thuật, Tần Dương nhìn chằm chằm quan tài, thật lâu không nói. Không biết tại sao, hắn chợt nhớ tới Mạnh Vũ Đồng phụ mẫu, lúc trước nói phải tai nạn máy bay mà chết, nhưng di thể nhưng lại chưa bao giờ tìm được. Hơn nữa về sau chứng minh, bọn họ kỳ thực bôn ba tại giới cổ võ, nghĩ biện pháp cứu Vũ Đồng. Tiểu manh, kiểm tra một thoáng đôi vợ chồng này chân thực thân phận. Tần Dương có chút tâm thần bất định, hỏi, chủ nhân, cùng ngươi đoán nhất trí, xác thực là Mạnh Vũ Đồng phụ mẫu. Tiểu manh trả lời, không thể nghi ngờ cho Tần Dương trong lòng bịt kín một thương cảm. Hắn từng tưởng tượng lấy có một ngày sẽ vì Mạnh Vũ Đồng tìm được cha mẹ của nàng. Tốt nhất có thể tận mắt chứng kiến hắn cùng với Mạnh Vũ Đồng hôn lễ. Nhưng mà bây giờ xem ra, đã không khả năng, mặc dù hắn sớm liền ý thức được, đôi vợ chồng này khả năng cũng đã không ở nhân thế. Hồn phách cũng tán sao? Cũng không có, tiểu manh nói ra, đi qua hệ thống kiểm trắc, bọn họ hồn phách khi tiến vào cái này địa phương về sau, liền bị rút ra một bộ phận, chẳng qua là cái kia bộ phận hồn phách đi đâu bên trong. Hệ thống không cách nào kiểm chứng, hồn phách bị rút ra, cái kia có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như ta tìm được bọn họ còn sót lại hồn phách, liền có cơ hội dùng một chút thuật pháp phục sống bọn họ. Trên lý luận có thể, nhưng áp dụng rất khó. Tiểu manh bất đắc dĩ nói, khó thì khó đi, chỉ cần có một ít cơ hội liền tốt. Tần Dương đem quan tài để vào hệ thống không gian, nắm chặt Trung Linh Huyên cùng Lan Nguyệt Hương Ngọc Thủ. Thản nhiên nói, Nguyệt Hương, mang chúng ta ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.